Võng Du Đại Tướng Sư, chương 774, Đường Về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt cỏ cần trừ tận gốc. Tả Dương trong mắt xẹt qua một vệt sát ý, thực hắn cùng cái này gọi là A Ngôn cô nương không thù không oán, chỉ có điều cô nương này theo Tô Bách Linh lâu như vậy, e sợ mưa dầm thấm đất từ lâu học được rất nhiều Tô Bách Linh đối nhân xử thế chi đạo, hơn nữa khả năng vẫn phải là đến chân truyền, loại kia bằng không ở nhiều đệ tử như vậy cùng Tô Bách Linh ác độc thủ đoạn trong lúc đó, nàng làm sao có thể ở bảo toàn chính mình tiền đề bên dưới bộc lộ tài năng. Hơn nữa Tô Bách Linh ở trong chốn giang hồ làm rất nhiều chuyện ác, thành tựu hắn đắc lực nhất đệ tử một trong, cái này gọi là A Ngôn cô nương không thể không có tham dự, nói không chắc vì chiếm được Tô Bách Linh niềm vui truyền cho nàng võ công, vẫn là ra tay ác nhất tối giỏi về biểu hiện cái kia một cái. Người như vậy, Tả Dương giết lên cũng không có cái gì áp lực, tuy rằng nàng hiện tại đã là một kẻ tàn phế, nhưng nói đến cũng vẫn là không cùng ngang hàng, cảnh giới cao thủ tối không ăn thua cũng có thể vì hắn mang đến một ít EXP cùng tu vi trị, nếu là vận khí tăng cao bạo chút gì có thể bán lấy tiền đồ vật liền tốt hơn rồi. Như vậy suy nghĩ, Tả Dương đã mang theo trường kiếm từng bước hướng về A Ngôn đi đến. Đại hiệp đừng, đừng giết ta, ta từ nhỏ không cha không mẹ, 13 tuổi ăn xin lúc bị Tô Bách Linh phát hiện thu làm đệ tử, vì có một miếng cơm ăn, cũng vì không bị Tô Bách Linh trách phạt ta chỉ có thể theo hắn vào Nam ra Bắc vì hắn làm việc, những năm này ta tuy rằng giúp hắn làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng này đều chỉ là vì sống tiếp. A Ngôn vẻ mặt hoảng loạn, một bên liều mạng về phía sau di chuyển, một bên không được cầu xin. Ta sư phụ Tô Bách Linh hỉ nộ vô thường, ta những sư huynh đệ kia cũng tâm tư ác độc, vì chịu đến Tô Bách Linh yêu ái không chừa thủ đoạn nào lẫn nhau hãm hại, ta từ lâu mất hứng loại này lo lắng sợ hãi tháng ngày, cũng từng nghĩ tới phản môn đào tẩu, nhưng là lấy Tô Bách Linh thủ đoạn cùng danh tiếng, không có môn phái nào gặp mạo hiểm thu nhận giúp đỡ ta bảo vệ ta, giang hồ rộng lớn ta cũng không biết nên trốn hướng về nơi nào, mà nếu là bị Tô Bách Linh nắm về ta kết cục chỉ sợ so với chết còn muốn thảm trên rất nhiều. Vì lẽ đó vì sống tiếp ta không dám chạy trốn, ta chỉ có thể so với ta các sư huynh đệ càng giỏi về câu tâm đấu giác, càng giỏi về A Dua nịnh hót, ta chỉ là muốn tiếp tục sống A. Nói tới chỗ này, A Ngôn có chứa thanh âm nức nở lại còn có chút kích động, âm lượng cũng tăng lên không ít, óng ánh hạt nước mắt theo trơn bóng gò má trượt xuống, phảng phất là biểu lộ cảm xúc chân tình biểu lộ bình thường. Đem lời nói này nghe vào trong tai, Tả Dương trên mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là từng bước hướng về A Ngôn đi đến. Vừa lúc đó, chờ đã chờ một chút, từ lúc khai chiến sau khi liền vẫn không nói gì, đứng ở một bên bất cứ lúc nào chờ đợi thời cơ muốn ở thời khắc mấu chốt vì là Tả Dương lực trận, nhưng hoàn toàn không có tìm được cơ hội ra tay. Lý Hàm Thu bỗng nhiên đưa tay che ở Tả Dương cùng A Ngôn trung gian. Xem vẻ mặt của nàng, hiển nhiên là đối với A Ngôn động lòng trắc ẩn. Làm sao, Tả Dương biết mà còn hỏi, công tử có thể hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể không thể bỏ qua nàng, nàng tuy là Tô Bách Linh đệ tử, nhưng cũng vẫn chưa hại quá công tử, thậm chí không có cùng công tử động thủ một lần, cũng coi như là không thù không oán, huống chi nàng hiện tại đã là một kẻ tàn phế, chính là thật an cái gì ý đồ xấu, chỉ sợ cũng không có bản lãnh tìm công tử trả thù. Lý Hàm Thu khởi đầu còn hơi hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm mắt một hơi đem chính mình lời muốn nói ra, nói xong trong mắt còn lộ ra một vệt tương tự với ánh mắt thỉnh cầu. Một số thời khắc một người có thể nhấc lên bao lớn sóng lớn, cũng không phải võ công cao thấp có thể quyết định. Tả Dương nhìn thẳng Lý Hàm Thu, ngữ khí lạnh nhạt nói. Mặt khác ta không thể không nhắc nhở ngươi, nàng mới vừa nói cái kia lời nói khả năng không hẳn là lời nói thật, hay là chính là vì lừa gạt ngươi đồng tình. Ta nói đều là thật sự, như có nửa câu nói dối ta liền không chết tử tế được. A Ngôn thấy sự tình tựa hồ có khả năng chuyển biến tốt, vội vã ở phía sau đối với Lý Hàm Thu tuyên thề. Đây chính là nàng nhiều năm như vậy tùy tùng Tô Bách Linh nhiễm phải thói quen, được kêu là một cái tận dụng mọi thứ, nhưng mà lúc này đến phát cái này thề nhưng không hẳn là chuyện tốt, người khác không biết Tả Dương nhưng chỉ sẽ cảm thấy cô nương này mục đích tính quá mạnh mẽ, tâm tư quá nặng, chắc chắn sẽ không cùng nàng thâm giao, càng sẽ không đưa nàng cho rằng người mình. Công tử ta tin tưởng nàng nói chính là thật sự. Lý Hàm Thu viền mắt nhưng hơi ửng hồng, vẫn kiên trì đối với Tả Dương nói rằng. Ta từ nhỏ cũng là không còn cha mẹ, hơn 10 tuổi lúc bị sư phụ thu làm đệ tử ta có thể hiểu được nàng cảm thụ, loại kia ăn nhờ ở đậu tình cảnh để chúng ta không thể không tại mọi thời khắc đều cẩn thận. Mặc kệ như thế nào, cầu công tử buông tha nàng, cho nàng một lần vì chính mình mà sống cơ hội, nếu như có một ngày, nàng làm nguy hại công tử hoặc là đạo trời không tha sự ta sẽ đích thân động thủ giết nàng, không nhọc công tử động thủ. Thấy Lý Hàm Thu kiên trì như vậy, hơn nữa A Ngôn đối với hắn mà nói vốn là cái có cũng được mà không có cũng được NPC Tả Dương thoáng suy nghĩ một hồi, rốt cục đem phi công cất đi, cười nói. Nếu Lý Nữ Hiệp đã đem nói tới cái này mức ta liền bán Lý Nữ Hiệp một ân tình, còn chưa cảm ơn Lý Nữ Hiệp. Tạ tỷ tỷ ân cứu mạng, A Ngôn kiếp này nguyện làm nô tỳ, báo đáp tỷ tỷ ân tình. A Ngôn tất nhiên là vội vã cúi đầu bái tạ, trong miệng một cái tỷ tỷ gọi không biết có bao nhiêu thân mật, liền phảng phất thất tán nhiều năm chị em ruột bình thường. Lý Hàm Thu cảm kích nhìn Tả Dương một chút, vậy mới đúng A Ngôn nói rằng. Không cần cảm ơn, ta cũng không cần làm nô tỳ, ta chỉ đưa ngươi đai an toàn ra Tây Vực, khi đó ngươi nên đã khôi phục thể lực, sau đó đường phải như thế nào đi liền xem chính ngươi. Tỷ tỷ không muốn ta, ta nhưng cùng định tỷ tỷ, thế gian này tỷ tỷ là cái thứ nhất chân tâm đối với ta người, kể từ hôm nay ta cũng chỉ chân tâm đối với tỷ tỷ một người, có người muốn giết tỷ tỷ liền muốn trước hết giết ta, tỷ tỷ muốn giết ai, vậy ai chính là ta tử địch. A Ngôn nhưng là tình chân ý thiết đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin mời tỷ tỷ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tha tỷ tỷ chân sau, tỷ tỷ có chỗ không biết Tô Bách Linh hóa công đại pháp tuy rằng lợi hại, nhưng thực cũng không thể vĩnh viễn đem công lực của ta xóa đi, chỉ cần tu dưỡng một quãng thời gian khôi phục nguyên khí ta võ công liền lại gặp trở về. Chịu đem trọng yếu như vậy sự nói ra, có thể thấy A Ngôn đúng là chân tâm nhận xuống Lý Hàm Thu cái này tỷ tỷ. Có lúc bị thương qua hại, lại đang cực kỳ phức tạp trong hoàn cảnh trưởng thành người, tình cảm ngược lại khả năng muốn so với người bình thường càng thêm đơn thuần, bởi vì không có ai so với bọn họ càng hiểu rõ chân tâm đáng quý cùng ít ỏi. Cắt xong Tô Bách Linh ra, lần này Tây Vực lữ trình mục tiêu coi như là viên mãn đạt thành rồi. Tả Dương ở trong lòng bàn điểm một cái chuyến này chủ yếu thu hoạch Quỳ Hoa Bảo Điển. Tàn quyển, lâu lan mật cuột chìa khóa đá, nam nhân kiến bất đắc đồng thao cổ kính triền hồn cầm nã thủ ti thần quyết hóa công đại pháp. Liền cái này cũng chưa tính một ít không cách nào trực tiếp mang đi nhuyễn thu hoạch tỷ như Thạch Lâm Động Phủ cùng Đại Mạc Quỷ Thành nắm quyền trong tay, tỷ như lâu lan mật cuột bên trong đám kia. Mộc giáp lại tỷ như được thi thần quyết sau khi toàn bộ Tây Hạ Vương Đô vương tộc tương lai khả năng cũng sẽ trở thành thế lực của hắn, những thu hoạch này mỗi một dạng lấy ra đều có thể khiến những người player điên cuồng. Đây chính là, khai hoang, chỗ tốt chỉ cần ngươi đủ mạnh, vật gì tốt đều tùy ý ngươi đến chọn, sau khi trở lại người cũng chỉ có thể kiếm cái lậu uống một chén lâu nồi nước. Tiếp đó, Tả Dương liền dự định lên đường trở về Trung Nguyên. Tạm thời hắn còn chưa dự định cùng Tây Hạ Vương tộc tiến hành tiếp xúc, nếu là hiện đang dạy bọn hắn biết hóa địa lão tổ đã chết rồi, thi thần quyết lại rơi vào rồi trong tay mình, bọn họ thấy Tả Dương không có hóa địa lão tổ cường đại như vậy, có lẽ sẽ sản sinh một ít vô cùng nguy hiểm ý nghĩ. Tỷ như giết Tả Dương, đem thi thần quyết đoạt lại, do đó giải trừ sinh tử phù, nắm giữ vận mệnh của chính mình loại hình ý nghĩ cách chương.